Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, Thanh Mộc Thiên Hoa. Tại địa phương khác, khả năng xảy ra chuyện như vậy sao? Trong một vực, Ngọc Tiên cũng liền chừng trăm cái, từng cái đều sẽ chân quý lông vũ, làm sao tùy tiện lên hấn. Nhưng tại nơi này, Ngọc Tiên lại tại giết chóc, không có chút giá trị. Thạch Hạo tại giữa núi non trùng điệp vượt qua, muốn nhanh chóng trở lại trên chính đồ. Hắn nhất định phải xuyên qua sơn lĩnh, bằng không mà nói hắn liền lại phải đường vòng. Vậy không biết lại phải lãng phí bao nhiêu thời gian. Nhưng mà, thế núi liên miên, giống như không có cuối cùng giống như. Để Thạch Hạo thẳng nhe răng, hắn bất quá lượn quanh một chút đường, có vẻ giống như ngoặt đến chân trời đi đâu. Lại là mấy ngày sau, hắn đột nhiên dẫm chân xuống, mùi thơm, không cách nào hình dung thanh hương, chỉ là nghe một chút, liền để toàn thân hắn lỗ chân lông đều giống như mở ra. Thoải mái không cách nào hình dung, có chí bảo, Thạch Hạo nhãn tình sáng lên, cấm địa cố nhiên nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng tràn đầy kỳ ngộ. Ngươi nhìn, ngay cả hai vị chuẩn tiên tôn đều là tại lúc sắp chết tiến vào trong. Muốn sống thêm đời thứ hai, đáng tiếc, không có một cái nào thành công. Nếu gặp, vậy không nhìn tới nhìn, làm sao xứng đáng chính mình. Thạch Hạo thuận thanh hương vị, một đường truy tung mà đi, lại là một hồi lâu đằng sau, hắn rốt cuộc tìm được địa phương. Đây là một cái tuyền nhãn, tạo thành một cái bất quá lớn chừng bàn tay vũng nước. Không gì sánh được đến thanh hương vị chính là từ nơi đó truyền tới. A, Thanh Mộc Thiên Hoa, Tử Kim Thử lập tức nói ra. Nó chậc chậc thở dài. Tiểu Thạch đầu, thật sự là không biết nên hình dung như thế nào vận khí của ngươi. Tuyền nhãn này cách mỗi 100.000 năm mới có thể bay vọt. Ngươi đây quả thực là thiên địa đại đạo con riêng a. Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về tuyền nhãn nhảy tới. Trời ban cơ duyên, không lấy phản thụ tội lỗi. Hả? Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, tại hắn thoát ra đồng thời, thế mà còn có một người cũng tại hướng về tuyền nhãn phóng đi. Đây là một người trẻ tuổi, dáng người thon dài, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, mà ánh mắt càng là kiên nghị. Kim Nguyên Tiên, tu vi không lường được, nhưng thực lực tuyệt đối cường hoành. Hắn nhìn thấy đối phương đồng thời, đối phương tự nhiên cũng phát hiện hắn, trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đây chính là cấm địa. Không phải là không có gan to bằng trời người tiến cấm địa thí luyện, nhưng là nhân số khẳng định thưa thớt đến đáng thương. Càng mấu chốt chính là hai người thế mà còn có thể lớn như vậy địa phương gặp nhau. Tỷ lệ này là bực nào nhỏ. Nhưng là hắn mặc dù nhận không ra ngụm nước suối kia là lai lịch gì, nhưng là tuyệt đối là chí bảo. Nếu là chí bảo, há có thể để cho người ta. Võ giả cả đời chính là tranh quá trình, tranh với trời, cùng người tranh, sinh mệnh không thôi, tranh đấu không chỉ. Oanh, hai người đồng thời xuất thủ, hướng về đối phương đánh tới. Một tiếng trọng hưởng, hai người cùng nhau lui lại. Cấm địa quả nhiên nghiêu bức, nếu là đổi thành tại địa phương khác, như thế một cái đối oanh khẳng định động sơn diêu, thậm chí bình sơn hóa hải. Nhưng là, nơi này lại chỉ là tung bay mấy khối đá vụn, uy lực đơn giản nhỏ đến thương cảm. Ngươi là ai? Đối diện người kia dẫn đầu hỏi, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Đối phương có thể cùng mình liều cái ngang tay. Thạch Hạo mỉm cười nói, ta gọi Thạch Hạo, ngươi là ai? Hoàng Thiên Thanh, nam tử trẻ tuổi này trầm giọng nói ra. Đến một trận chiến đến quyết định tuyền nhãn này thuộc về ai. Thiên tài địa bảo khẳng định người người muốn, cho nên cường giả chiếm chi. Đến, Thạch Hạo hào hứng đại phát. Hiu, Hoàng Thiên Thanh lập tức giết tới đây. Một trường vỗ ra, có thất thải quang mang vờn quanh. Toàn thân thì là tản ra ánh sáng màu vàng óng, như chiến thần. Bành, Thạch Hạo không có dám lưu thủ. Một quyền toàn lực bắn ra. Hai người lần nữa đối oanh một cái. Lại một lần song song đánh bay. Thật mạnh, Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn hiện tại thế nhưng là cửu tinh kim nguyên tiên. Chiến lực cao tới thập lục tinh. Nhưng đối phương có thể cùng mình liều cái ngang tay. Vậy dĩ nhiên cũng là thập lục tinh chiến lực. Vấn đề là, tại dưới tình huống không có sử dụng tiên khí, thế mà còn có người có thể siêu việt thập ngũ tinh chiến lực. Liền Thạch Hạo biết, thập ngũ tinh hẳn là tiên vương truyền nhân trung cực chiến lực. Đây là không cách nào đột phá. Chẳng lẽ, người này là tiên tôn truyền nhân? Bất quá, quản ngươi là tiên vương hay là tiên tôn truyền nhân? Đánh trước lại nói, Thạch Hạo thét dài một tiếng, song quyền huy động như cuồng phong bạo vũ, hướng về Hoàng Thiên Thanh điên cuồng oanh kích. Hoàng Thiên Thanh cũng là không sợ chút nào, cùng Thạch Hạo đối bính, mấy trăm đòn xuống tới, song phương vẫn là bất phân thắng bại. Nhưng là, Hoàng Thiên Thanh lại có chút ăn không tiêu, thể phách của hắn so ra kém Thạch Hạo, cho nên tại dạng này liều mạng phía dưới, da của hắn đã có vài chỗ địa phương vỡ ra, máu tươi cũng là tuôn ra, để hắn nhìn qua nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Hắn lập tức lấy ra tiên khí, chính là một cây côn sắt, nhìn qua không chút nào thu hút, phảng phất phổ thông tinh thiết luyện, nhưng trên thực tế, đây là một kiện minh ngọc tiên khí, thể phách không kịp, vậy chỉ dùng tiên khí. Hoàng Thiên Thanh mười phần kiêu ngạo, nhưng là, hắn tuyệt không câu nệ, có thể nhìn thẳng vào nhược điểm của mình, đây mới thực sự là thiên tài, có thể dương trường tránh đoạn, không phải vậy chính là ngu ngốc. Oanh, hắn một côn đập tới, tiên khí đã bị khôi phục, trên thân côn từng cái ký hiệu sáng lên, dương động lấy khí tức đáng sợ. Cũng khiến cho một kích này uy lực xông lên thập bát tinh. Quả nhiên, người này cơ sở chiến lực liền cao tới thập lục tinh. Trước đó cũng không có dựa vào tiên khí tăng phúc. Thạch Hạo không dám khinh thường. Cũng là lấy ra vạn lôi chân kim. Đồng dạng hóa thành một cây côn sắt. Cùng Hoàng Thiên Thanh cứng rắn. Ai sợ ai? Đinh, đinh, đinh. Côn sắt tấn công. Bộc phát ra đáng sợ quang mang, có thể sáng mù mắt người. Trên tràng diện vẫn là bất phân thắng bại, nhưng là tiên vương khí khẳng định so minh ngọc tiên khí nghiêu bức a. Tại dạng này cường độ cao dưới sự va chạm, Hoàng Thiên Thanh trong tay tiên khí đã có mấy cái phù văn ảm diệt xuống dưới, mà Hoàng Thiên Thanh bản thân cũng rất thảm, hai tay hồ khẩu bị sinh sinh đánh rách tả tơi. Máu tươi cốt tuôn, hắn lộ ra khó mà tin được chi sắc. Tại thể phách, trên tiên khí, hắn thế mà bị Thạch Hạo toàn diện nghiền ép. Hắn rất hoan, rõ ràng chiến lực của hắn không kém mảy may đó a. Làm sao có thể chứ? Tiên tôn truyền nhân, hắn hít một hơi thật sâu, hướng Thạch Hạo hỏi, "A?" Thạch Hạo bật cười, "Ta coi là ngươi mới là tiên tôn truyền nhân." Hoàng Thiên Thanh lắc đầu. "Ta không phải, gia phụ chính là Cửu Phong Tiên Vương." Lúc này, Thạch Hạo thật sự là lấy làm kinh hãi. Liền hắn biết, tiên vương truyền nhân cực hạn chính là thập ngũ tinh chiến lực. Nhưng bây giờ thế mà chạy ra một cái thập lục tinh chiến lực quái vật đến. Là, đối phương khả năng tại cấm địa lịch luyện hồi lâu. Cho nên chiến lực thăng hoa, đột phá thập ngũ tinh. Thạch Hạo cười một tiếng. Cũng vậy, ta cũng chỉ có tiên vương bối cảnh. Nếu không có dùng để hố người, hắn mới không muốn đem huyền băng tiên vương rời ra ngoài. Hoàng Thiên Thanh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn xem Thạch Hạo. Cùng Thạch Hạo một dạng, hắn cũng cho rằng tiên vương truyền nhân chiến lực mạnh nhất cũng chỉ có thập ngũ tinh. Cho nên,